Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 48, Chi Tử cùng nhau tới giọng nói A. Hứa Nam Chi ôm gấu nhỏ trốn ở cạnh cửa, nhìn trước mặt trống trải viện tử. Bạch Nghiên tại nàng tầm nhìn bên trong cẩn thận đi một lượt. Không có người tại nha. Hứa Nam Chi hơi có chút khẩn trương, nhưng nhắc tới cũng thần kỳ. Ôm gấu nhỏ về sau, cái loại này cảm giác sợ hãi quả nhiên giảm bớt không ít. Nàng một bước nhỏ chậm rãi đi, đi tới bậc thang nơi này là nàng hôm qua chinh phục lãnh địa. Đi tới đây thời điểm, ánh nắng liền phơi đến trên người nàng. Hơn nữa có thể thực cảm nhận được rõ ràng phong hòa nơi xa tinh tế toái toái chim chóc thanh. Trái tim phanh phanh nhanh chóng nhảy lên. Hôm nay nàng mục tiêu là rời đi bậc thang 3 mét. Trong đầu thế giới bên ngoài có chút kỳ quái kinh khủng. Nàng không khỏi ôm chặt lấy ngực bên trong gấu nhỏ. Ngực bên trong gấu nhỏ giống như có nhiệt độ. Làm nàng băng lãnh tay có thể cảm giác được từng đợt ấm áp. Hàn ý bị từng chút xua tan. Hứa Nam Chi cứng ngắc hai chân chậm rãi đi lên phía trước. 1 mét, 2 mét, 3 mét, cuối cùng tại 3 mét nơi này đứng vững. Nàng lẳng lặng cảm thụ được. Đầu không dám nâng lên. Cổ cứng ngắc không thể động. Ánh mắt chẳng qua là rơi vào trong tay gấu nhỏ bên trên. Không có việc gì dũng cảm đi xem có ta ở đây. Trong ý thức giống như có người tại an ủi. Nàng đồng dạng. Nàng chậm tới tâm thần, chậm rãi ngẩng đầu, đem chính mình tầm mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy tại bên người nàng Bạch Nghiên, nhìn thấy càng gần một ít vườn hoa, còn có phía sau phòng ở rơi vào cái bóng dưới đất. Chi tử, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Bạch Nghiên lôi kéo nàng tay, ôn nhu nói, hôm nay tiến bộ đặc biệt lớn nha. Sắc mặt của ngươi so với hôm qua đã khá nhiều. Hứa Nam Chi thoạt nhìn còn có chút chất phác. Có chút không dám tin tưởng chính mình mơ mơ màng màng thế mà liền đi tới viện tử bên trong đến rồi. Thành công vui sướng xông lên đầu. Nàng dùng sức gật gật đầu. Vui vẻ như cái bắt được đường tiểu nữ hài. Mụ, ta cảm giác ta còn có thể càng đi về phía trước một chút. Không kịp. Chúng ta hôm nay liền đi tới này a. Ngươi có thể tại cái phạm vi này bên trong chậm rãi đi một chút. Hứa Nam Chi gật đầu đáp ứng. Kỳ thật vẫn là sợ. Tự nhiên cũng vô pháp cùng người bình thường đi trong sân cái loại này tâm tính so. Nhưng loại này có thể bị nàng khống chế lĩnh vực phạm vi. Làm lòng tin nàng tăng nhiều. Nàng liền thô sơ giản lược tại cái phạm vi này bên trong chậm rãi đi lại đứng lên. Nếu là đi tới chỗ bóng tối, như vậy liền đi nhanh một chút. Nếu là đi dưới ánh mặt trời, như vậy liền đi chậm một chút. Đến cuối cùng, Bạch Nghiên giúp nàng tiếp nhận trong tay gấu nhỏ. Nàng cũng có thể dũng cảm tại cái phạm vi này bên trong đi lại. Chẳng qua là đi rất chậm. Như là vừa mới thăm dò thế giới hài tử đồng dạng. Chi tử lãnh thổ khuếch trương thành công. Nguyên gia khi về đến nhà đã là hơn 5 giờ. Lão ngủ tại phòng bếp trong chuẩn bị đồ ăn. Cha và muội muội còn có tiểu phì miêu ngay tại tủ tivi bên cạnh tò mò nhìn thứ gì. Nhìn cái gì đấy? Tiểu kim ngư a. Nguyên nguyên hôm nay thế nhưng là không dễ chịu. Phụ đạo nữ nhi học tập đến chưa? Sau đó bị nàng quấn lấy lại đi chợ mua mấy cái tiểu kim ngư. Vuông vức trong hồ cá du động 3 đầu tiểu kim ngư. Một đầu màu đen, 2 đầu màu đỏ, lớn lên thực ngu xuẩn. Thấy nhất nghiêm túc liền số Ika cùng Nguyên Hủy. 2 cái tiểu gia hỏa mặt đều phải áp vào chậu thủy tinh đi lên. Ika lén lén lút lút duỗi ra móng vuốt nhỏ đến trong hồ cá. Dính lướt nước. Sau đó lại nhanh chóng thu hồi lại đưa đến trong miệng. Duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm. Ba so, Ika đang làm gì? Nó tại uống canh cá đâu? Nguyên Hủy liền tóm lấy Ika lỗ tai nhỏ. Nói, Ika không cho phép ngươi ăn tiểu kim ngư nha. Ika, Mèo ô, Nguyên gia cũng cùng nhau tới ngồi xuống xem. Tiểu kim ngư cũng không sợ người lạ. Đồng dạng tò mò cách thủy tinh xem bên ngoài bốn cái đồ ngốc. Ba so, ngươi câu qua tiểu kim ngư cá lớn như thế sao? Nguyên Hủy hiếu kỳ nói. Tất nhiên câu qua nha. Nguyên Nguyên nêu ví dụ nói. Lần trước ta không phải mang về một đầu rất lớn cá trích. Vậy tại sao mami nói ngươi là tại chợ? Mua, ngoặc kép, Nguyên gia bị cha con hai đối thoại chọc cười. Đứng dậy cầm thay giặt quần áo đi phòng vệ sinh tắm rửa. Ra một thân mồ hôi sền sệt khó chịu. Hắn tắm rửa thời điểm thích cầm điện thoại đi vào nghe ca nhạc. Có đôi khi cũng cùng theo hừ vài câu. Tắm rửa là một chuyện dễ dàng khiến người buông lỏng chuyện. Vòi hoa sen vị trí tốt nhất có thể để cao một chút. Nhắm mắt lại, cảm thụ được dòng nước xông vào trên da đầu. Như là vô số gông tay nhỏ làm cho ngươi xoa bóp đồng dạng. Nhiệt độ nước không nên quá lạnh. Quá lạnh nước ngược lại sẽ làm thần kinh khẩn trương. Nghe bài hát, căn cứ ca từ tưởng tượng thấy hình ảnh. Đầu nhập cảm xúc. Hơi bỏng dòng nước lướt qua thân thể, chỉ cần 5 phút đồng hồ, liền có thể quét dọn hơn phân nửa mệt nhọc. Nguyên gia bình thường vẫn là thực thích tắm rửa quá trình này. Nhưng khó khăn thường thường phát sinh ở, vừa nghĩ tới muốn tắm rửa liền không muốn động, cùng, tắm. Rửa thật vui vẻ ta không muốn ra đến rồi, đặc biệt quan tâm hảo hữu tin tức tiếng vang lên. Đánh gãy một chút âm nhạc. Nguyên gia mở to mắt, vẫy vẫy trên tay nước, cầm điện thoại di động lên xem tin tức. Chi tử xế chiều hôm nay đều không có tìm hắn. Đại khái là hắn nói cùng bằng hữu đi đánh cầu lông đi. Chi tử liền rất ngoan ngoãn không quấy rầy hắn. Chi tử, ngươi đang làm gì nha? Có chưa có về nhà? Nguyên gia, ta bây giờ tại tắm rửa đâu rồi? Thật là lớn sương mù. Điện thoại bên kia chi tử liền muốn giống như màn này. Giống như nguyên gia biến thành tiên tử đồng dạng. Sau đó theo giao trì trong sương mù đi tới. Làm nàng bật cười. Nguyên gia, ngươi hôm nay khiêu chiến thế nào? Chi tử, thành công nha. Gấu nhỏ thật rất thần kỳ. Ta cảm giác nó giống như có thể đứng trước mặt ta. Sau đó ta liền không sợ như vậy. Ta hiện tại liền ôm nó đâu. Nguyên gia giọng nói, chi tử, cố lên, đây là nguyên gia lần thứ nhất cho Hứa Nam Chi phát giọng nói. Cùng trực tiếp bên trong nghe hắn thanh âm không giống nhau. Đây là nguyên gia đặc biệt cho lời nàng nói. Hứa Nam Chi đem ống nghe phóng tới bên tai, nghe hắn thanh âm, rất nhiều lần, chỉ cảm thấy đặc biệt ấm. Sau đó tâm tình cũng thật kích động, lấy dũng khí. Chi tử cũng cho nguyên gia phát một câu giọng nói. Chi tử giọng nói, ân, nàng nói chuyện thanh âm thật nhỏ. Không để ý nghe còn nghe không rõ ràng. Giọng nói cũng rất ngắn. Chỉ có một giây đồng hồ. Nguyên gia đóng lại vòi hoa sen dòng nước. Đưa điện thoại di động tiến đến bên tai nghiêm túc nghe ngóng. Chi tử thanh âm rất êm tai. Thanh tuyến vừa mịn vừa mềm. Còn có thể nghe được một điểm nhỏ khẩn trương. Nguyên gia giọng nói, người thanh âm rất êm tai. Hứa Nam Chi khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nghe hắn thanh âm cảm giác trong lòng như là có con kiến nhỏ tại bò đồng dạng. Vừa khẩn trương lại hưng phấn. Còn có thuộc về tiểu nữ hài đặc thù niềm vui nhỏ. Trời ạ, ta thế nhưng cùng nguyên gia giọng nói. Đột nhiên cảm giác liền bước ra thật lớn một bước. Chi tử giọng nói, không tin, nguyên gia giọng nói, như là, tiểu hồ điệp tại nói chuyện, nào có tiểu hồ điệp biết nói chuyện nha. Chỉ bất quá nguyên gia hình dung làm Hứa Nam Chi cảm thấy chính mình thoáng cái liền trở nên đáng. Yêu đứng lên, nàng còn không quá thói quen phát giọng nói, liền đều là lẳng lặng nghe nguyên gia nói chuyện, sau đó nhếch cười đem cái cằm để tại gấu nhỏ trên đầu. Ánh mắt xuất thần, ngoài cửa truyền đến Hủy Hủy tiếng đập cửa. Ca ca, ăn cơm á, ngươi tắm phải lâu như vậy sao? hỏng bét, tẩy qua đầu, Nguyên gia cùng chi tử nói ra, nhanh lên qua một lần nước, lau lau thân thể thay xong quần áo đi ra ngoài ăn cơm. Hủy Hủy liền không thích tắm rửa, nàng thích chơi nước, nhưng là nàng thích cho Ika tắm rửa. Màn đêm buông xuống, người một nhà trò chuyện, ăn cơm tối, ngày thường thường, cũng nhàn nhạt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?